quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 244-2, tôi nói tùy tiện. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Nhất Hạ, hôm nay không phải lúc cháu lên án. Hiện tại nói chính là chuyện ba và mẹ cháu ly hôn. Minh Chí Côn hừ lạnh một tiếng nói. Tùy tiện, Nhất Hạ lớn tiếng nói ra hai chữ này. Con nói cái gì? Tống Mạn Vân không thể tin nhìn con gái. Con nói tùy tiện, Minh Nhất Hạ lại nhấn mạnh. Các người nghĩ muốn ly hôn cũng được, muốn làm cái khác cũng được, đều đã tùy, con không nghĩ để ý cũng sẽ không nghĩ để ý. Về sau mặc kệ Minh ra hư hỏng hay tốt, con cũng không nghĩ muốn lại để ý. Nhất Hạ, khống chế cảm xúc, Minh Nhất Kỳ qua đi ôm ấp em gái. Em là người Minh ra. Minh gia là tốt hư hỏng đều đã quan hệ cùng em. Anh hai, tâm anh bắt đầu cứng rắn từ lúc nào? Minh Nhất Hạ đẩy Minh Nhất Kỳ ra, đỏ hồng mắt giống xem quái vật nhìn anh. Từ lúc nào anh bắt đầu tuyệt vọng đối với cái nhà này? Từ lúc nào anh bắt đầu cảm thấy được anh cũng cần phải giống những người khác trong cái nhà này, vừa băng lãnh lại vô tình? Nói xong, ngón tay cô hướng Minh Văn Hiên. Anh, Kỳ thật sớm đã không có một chút khác nhau cùng người đàn ông này. Đừng nói nữa, Minh Chí Côn chà chà sàn nhà, đều đã không cho nói rồi. Mẹ, con nói cho mẹ, Minh gia đã sớm xong rồi. Trên thân con chảy máu Minh gia con không thoát khỏi được. Nhưng là mẹ khác, mẹ con có cơ hội rời khỏi. Vì sao mẹ vẫn còn hao hết cả đời cùng người đàn ông như vậy? Nhất Hạ gầm nhẹ đối với mẹ. Bốp, Minh Văn Hiên sau cùng nhịn không được, một bạt tay xua đi, Minh Nhất Hạ chân liền bị thương, chịu không nổi một chưởng này lập tức bị đánh ngã, Nhất Hạ té lăn trên đất, khà khà cười rộ lên, nước mắt rơi như mưa. Tống Mạn Vân nhìn con gái ngã, lại chậm rãi nhìn về phía Minh Văn Hiên, ông mơ tưởng ly hôn cùng tôi, trong nhà này mỗi người đồng ý thì thế nào? Minh Văn Hiên, ông đã làm mỗi một sự kiện tôi đều đã rõ ràng. Nếu ông thật sự ngoan độc như thế, tôi chẳng qua cá chết lưới rách với ông. Tất cả tội ác của tôi đều đã buộc cùng một chỗ cùng Minh ra. Muốn chết cùng chết, lời vừa nói ra, sắc mặt Minh Chí Côn cũng thay đổi. Trên mặt Minh Văn Hiên lộ ra hoảng sợ, lại có chút e ngại. Ba, mẹ, hai người nên là hiểu biết tính cách của con. Đời này Tống Mạn Vân con chưa sợ qua cái gì, nửa đời người đi qua, hiện tại con cũng không mang sợ. Tống Mạn Vân nói xong mới chậm rãi đi đỡ con gái. Minh Nhất Hạ thật sự cực kỳ không hiểu mẹ, vì sao nháo đến một bước này bà còn không chịu ly. Vẫn còn ở lại trong nhà này, chuyện này tan rã trong không vui. Tống Mạn Vân thật là có nội tâm cường đại. Cứ như vậy bà cũng có thể bình yên ở tại Thủy Đàn Cung. Hơn nữa đỡ Minh Nhất Hạ trở lại phòng ngủ chính. Theo ý Tống Mạn Vân là, năm đó lúc Thủy Đàn Cung xây dựng, bà cũng ra tiền bạc, nhà cửa bất động sản viết tên ông. Bà có một nửa, bà đương nhiên ở trở lại phòng. Tống Mạn Vân đã nói, Nhất Hạ, con nghe, hiện tại anh hai đã hoàn toàn đứng ở bên ba con kia. Cầu quyền hoàn vũ trong tay con, nếu anh dỗ con cho anh cầu quyền, tuyệt đối không thể, hiểu chưa, con biết, Nhất Hạ đau chân, cô cũng không tâm tư nói cái này. Nhất Hạ, hiện tại cái nhà này chỉ có con đứng ở phía bên mẹ. Con là hậu thuẫn kiên cường của mẹ, mẹ biết hiện tại tình cảm con và anh cả không tệ. Con nhất định để cho anh giúp đỡ mẹ, để cho anh ủng hộ mẹ, Tống Mạn Vân nói với con gái. Cách chương.